Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 130 cánh phải là ngươi. Bạo lá gan canh, nam, cầu thủ đặt trước nguyệt phiếu, ngày 10 tháng 3 muộn, London sân vận động Highbury, đường tranh tài tiến hành đến phút thứ 34 lúc. Arsenal lại lần nữa phát khởi một đợt thế công. Pires kéo đến trung tuyến bên trái một vùng nhận banh về sau. Đột nhiên một cước truyền xa, đem bóng ra đưa đến cánh trái. Thay thế Reyes xuất ra đầu tiên, Beckham mở màn sau từ đầu đến cuối sinh động bên phải đường. Nhưng lần này lại đột nhiên ở giữa đổi vị đến cánh trái. Tiếp vào Pires truyền bóng về sau, hắn cũng không có lựa chọn làm một mình, mà là chờ đợi Ashley Cole trước chen vào về sau, lại đem bóng ra truyền đến phòng tuyến sau lưng, để Arsenal hậu vệ trái nhanh chóng sau chen vào, lại từ Ashley Cole hoành truyền đến vùng cấm địa bên trong tìm tới Henry. Chạy ra lỗ hổng, Henry căn bản sẽ không bỏ lỡ dạng này cơ hội chơi cho. Trực tiếp một cước đẩy bắn, đem bóng ra đưa vào Le Bon trấn giữ cầu môn. Vì Arsenal đánh vào tranh tài thứ nhất hạt nhập cầu. 1-0, sân nhà tác chiến Arsenal lấy được dẫn trước. Đối với sân khách ném cầu lạc hậu, Ajax cũng là sớm có thành thục dự án. Đám cầu thủ tuy nói có chút nóng nảy, nhưng cũng không sụp đổ. Như trước vẫn là dựa theo mình tiết tấu. Đều đâu vào đấy tổ chức lấy phòng thủ. Nên tạo áp lực. Nên bên trên xông về phía trước đoạt. Cái này khiến sau 4 phút Arsenal đợt thứ 2 thế công mặc dù lại lần nữa sáng tạo ra uy hiếp, nhưng lại không thể lấy được dẫn bóng. Arsenal thực lực tổng hợp ở xa Ajax phía trên, rất nhanh lại lần nữa sáng tạo ra cơ hội. Cánh phải Ljungberg cùng Beckham biểu hiện được 10 phần sinh động. Liên tục 2 lần chế tạo uy hiếp đánh vào vùng cấm địa. Nhưng Ajax đều ngoan cường mà giữ vững điểm số, nhất là tại bù giờ giai đoạn, Ljungberg truyền ra một cước phi thường chí mạng thẳng nhét cầu. Pires phản việt vị thành công giết tới cầu môn trước, nhưng cước thứ nhất cầu không có ngừng tốt, dẫn đến sau đó bị SQ quấy nhiễu, không có cách nào thong dong lên chân sút gôn, bị ép truyền cho Henry, nhưng lúc này thủ môn Le Bon quả quyết xuất kích. Để Henry sút gôn chết từ trong trứng nước, liên tục cuồng mãnh thế công để Ajax phía trước cầu môn thần hồn nát thần tính. Phòng tuyến lung lay sắp đổ, cũng làm cho ngồi ở đây bên cạnh ghế dự bị bên trên Dương Dương cùng Van de Vaart bọn người thấy. Tim đập rộn lên, vô cùng khẩn trương, loại này ngồi ở đây vừa nhìn đồng đội ở đây bên trên liều mạng tư vị. Không tốt đẹp gì thủ. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, huấn luyện viên trưởng Ronald Koeman cũng không có chỉ trích cầu thủ sai lầm. Ngược lại đối đội bóng hơn nửa hiệp biểu hiện ra huyết tính. Cùng ngoan cường phòng thủ lớn thêm tán thưởng, hắn hy vọng cầu thủ có thể đón thêm lại lệ. Giữ vững cái này điểm số, chúng ta liền còn có hy vọng. Ronald Koeman trịch địa hữu thanh nói, trong đội tất cả mọi người biết. Hắn đây là đem bảo đặt ở ghế dự bị Dương Dương cùng Van de Vaart trên thân. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Arsenal có ý thức thả chậm tiết tấu. Trước 10 phút đồng hồ mới vẻn vẹn đánh ra một cước sút gôn. Hơn nữa còn là không có chút nào uy hiếp sút gôn. Cùng hơn nửa hiệp như gió bão mưa rào thế công hoàn toàn khác biệt. Về sau thẳng đến phút thứ 64. Beckham mới tiếp vào Vieira chuyền bóng, tại vùng cấm địa bên trong lên chân lốp bóng, nhưng quá cao, tranh tài bắt đầu tiến vào chậm tiết tấu, song phương có chút giằng co. Dương Dương ngồi tại sân vận động Highbury đội khách ghế dự bị bên trên, ngoại trừ thỉnh thoảng đi ra ngoài làm nóng người bên ngoài, thời gian còn lại hắn đều là đang quan sát tranh tài. Mà càng quan sát hắn liền càng có thể cảm nhận được chuẩn bị chiến đấu tỉ mỉ chỗ tốt. Ajax đối Arsenal nghiên cứu không thể nghi ngờ là tương đương xâm nhập. huấn luyện viên tổ đối tranh tài thôi diễn cũng là tương đương thành công. Không chỉ có là đối Arsenal đội hình ra sân, thậm chí đối The Gunner bài binh bố trận cùng tranh tài sách lược đều cơ bản phán đoán chuẩn xác. Đương nhiên, tình báo cùng thôi diễn chuẩn xác, không có nghĩa là liền sẽ không thua cầu. Thật giống như hơn nửa hiệp một lần kia, Beckham đột nhiên từ cánh phải kéo đến cánh trái. Vậy liền để Ajax phi thường ngoài ý muốn, đánh một trở tay không kịp, trực tiếp tạo thành mất bóng, mà song phương thủ hiệp thứ hai hạt nhập cầu. Henry cùng Pires liên tục hai qua một phối hợp cũng là lúc trước không cách nào dự phán. Nhưng tranh tài tiến hành đến hiện tại, Ajax không một lạc hậu, nhưng thế cục vẫn như cũ còn không có thoát ly trưởng khống. Tại Ajax huấn luyện viên tổ thôi diễn bên trong, Arsenal một trận đấu giống như là con người khi còn sống. Mở màn phi thường kinh diễm, tràn đầy sức sáng tạo cùng sức tưởng tượng, nhuệ khí 10 phần, tận lực bồi tiếp thành thục kỳ, rất bình thường ổn định, thực lực tổng hợp cơ bản đều phát huy ra, nhưng sau đó bọn hắn sẽ nghênh đón giả yếu kỳ. Đây chính là tranh tài cuối cùng 20 phút, dựa theo Ajax huấn luyện viên tổ thôi diễn, chỉ cần có thể thủ đến 70 phút đồng hồ, Ajax hoàn toàn có khả năng sân khách bảo lạnh, bởi vì đoạn thời gian này Arsenal sẽ bộc lộ ra rất nhiều phía trước 70 phút đồng hồ bị che đậy kín. Nhược điểm, tỉ như thể năng của bọn hắn, vẫn còn ấm cách kia nhiều lần hơi có vẻ bảo thủ thay người. Sự thật chứng minh, tiến vào nửa chàng sau về sau, Arsenal quả nhiên chậm lại thế công. Wenger sẽ từ lúc nào bên trên Gilberto Silva? Dương dương lầm bầm tự lầm bầm. Ai biết được, bên cạnh Van de Vaart lắc đầu. Arsenal giữa trận trung lộ hai tên cầu thủ, Vieira cùng Edu đều quen thuộc tại để lên. Cái này khiến bị phản kích thời điểm, Arsenal phòng tuyến đầu bảo hộ rất yếu. Nếu như Ajax có thể nhanh chóng thúc đẩy đến vùng cấm địa một vùng, kia Arsenal vùng cấm địa tuyến đầu cung đỉnh khu một vùng sẽ rất nguy hiểm. Nhưng nếu như Gilberto Silva bên trên tràng, vấn đề này liền không tồn tại. Chúng ta cánh phải vẫn là cho đối thủ quá nhiều không gian. Scola vẫn là ép không được Ashley Cole. Cái này khiến Arsenal toàn bộ cánh trái đều đánh cho quá sinh động. Lại thêm cánh phải rung bớt cùng Beckham tổ hợp, Arsenal hơn nửa hiệp hai cánh đều đánh bay. Nói đến đây lúc, Van de Vaart quay đầu đi nhìn thoáng qua bên cạnh vị này tuổi trẻ đồng đội. Mỉm cười hỏi, nghĩ kỹ ra sân về sau làm sao đá sao? Dương Dương lắc đầu, cái này còn phải nghĩ sao? Cho tới bây giờ, Dương Dương tại đội bóng tác dụng chỉ có một cái, đó chính là mở ra cánh phải thông đạo. Phải nói, từ khi hắn tiến vào đội một về sau, trên một điểm này, hắn vẫn luôn làm được rất không tệ, thậm chí có thể nói càng ngày càng tốt. Nhưng lần này hắn đối mặt thế nhưng là thế giới đỉnh cấp hậu vệ trái Ashley Cole. Thời gian tiến vào 70 phút đồng hồ, Ajax huấn luyện viên trưởng Ronald Koeman cuối cùng đem làm nóng người bên trong Dương Dương cùng Van de Vaart đều gọi đi qua. Hai người một trái một phải đứng ở huấn luyện viên trưởng bên cạnh. Cánh phải là ngươi, Ronald Koeman chỉ vào Dương Dương, dùng sức nói, ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, đều muốn mở ra cho ta cánh phải. Ashley Cole thể năng tiêu hao không nhỏ, ta tin tưởng ngươi lúc này đi lên còn có thể chế tạo uy hiếp. Dương Dương dùng sức gật đầu, một mặt ngưng trọng nhìn qua trên sân bóng tên kia thân cao so với mình còn hơi thấp một ít hậu vệ. Trái, vùng cấm địa tuyến đầu là ngươi. Rafael, Ronald Koeman chỉ vào Van de Vaart nói, ngươi đi thay đổi De Jong. Ta cần ngươi ở giữa sân hiệp trợ Schneider, đồng thời phát huy ra ngươi tại vùng cấm địa tuyến đầu cùng sau chen vào đạt được uy hiếp. Van de Vaart cũng là mặt mũi tràn đầy nghiêm túc gật đầu. Chủ lực tiền vệ phòng ngự De Jong đã có một trương thẻ vàng mang theo. Ở đây bên trên bó tay bó chân, thay đổi hắn cũng là bình thường. Hai người các ngươi là ta vốn liếng cuối cùng, cũng là đội bóng hy vọng cuối cùng. Nếu như không thể san đều tỷ số điểm số, chúng ta bản mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn liền xem như đi chấm dứt. Hiểu chưa? Dựa theo Champions League đấu vòng loại quy tắc, trước mắt hai hiệp tổng số là 3-3, nhưng Arsenal có hai khách trận dẫn bóng. Nếu như song phương tổng số giống nhau, sân khách dẫn bóng nhiều một phương thủ thắng, Ajax đã thua, cho nên muốn ra biên liền phải dẫn bóng. Hai người mang theo huấn luyện viên trưởng mới nhất điều chỉnh chỉ lệnh, chiếm được bên sân, chờ đợi lấy dự bị ra sân chết cầu cơ hội. Cả tòa sân vận động Highbury, tất cả mọi người cũng đều lưu ý đến đội khách huấn luyện viên Tịch trước động tĩnh. Wenger tự nhiên cũng nhìn thấy Dương Dương cùng Van der Vaart chuẩn bị muốn ra sân. Nhưng cái này cũng hẳn là tại kế hoạch của hắn phạm vi bên trong. Cho nên rất nhanh, Arsenal cũng đẩy ra một lần thay người. Brazil tiền vệ phòng ngự Gilberto Silva cũng chuẩn bị ra sân. Hai chi đội bóng cơ hồ là cùng một thời gian làm ra điều chỉnh. Ajax một hơi thay đổi hai tên cầu thủ. Đội trưởng Van der Vaart thay đổi bản trận đấu biểu hiện không tệ giữa trận De Jong. Đây là một lần tăng cường tiến công thay người. Còn có một lần thay người là bên phải đường số 99 Dương Dương thay đổi Victor Scola. Đây là đối vị thay người. Tin tưởng nếu có nhìn qua thủ hiệp tranh tài fan bóng đá nhất định sẽ không quên tên này số 99 cầu thủ. Kia một trận hắn xuất ra đầu tiên. Vì Ajax đánh vào thủ kéo ghi chép một cầu, sáng tạo ra Champions League từ trước tới nay trẻ tuổi nhất dẫn bóng người ghi chép. Sau đó hắn hai lần bày ra Ajax dẫn bóng, là thủ hiệp tranh tài biểu hiện tối chói mắt cầu thủ. Càng quan trọng hơn là, hắn mới 17 tuổi, Arsenal thay người cũng là đối vị, Gilberto Silva thay đổi Brazil đồng bào Edu. Đây cũng là một lần tăng cường phòng thủ thay người. Wenger rốt cục muốn di chính bù đội bóng vùng cấm địa tuyến đầu cái này một khối phòng thủ tai họa ngầm. Hai tên huấn luyện viên trưởng đều là đối chọi gay gắt, lẫn nhau cũng hết sức quen thuộc, gặp chiêu phá chiêu. Ronald Koeman muốn nhằm vào Arsenal uy hiếp đến làm văn chương, nhưng Arsenal lập tức thay người bổ khuyết đội bóng lỗ thủng. Đổi lại hai tên cầu thủ về sau, Ajax tiến công bắt đầu càng nhiều có khuynh hướng cánh phải. Còn là muốn đánh Dương Dương cái này một bên, nhưng Arsenal đối với cái này cũng là đã sớm chuẩn bị. Ashley Cole càng thêm chuyên chú đầu nhập phòng thủ, ra sân về sau mấy cước sờ cầu. Dương Dương thoạt nhìn vẫn là tương đối câu nệ, có chút không thả ra, không có một cặp một cơ hội. Chúng ta nhìn thấy bên sân Arsenal tiến hành lần thứ hai thay người, Wenger ngắn ngủi trong vòng 3 phút liên tục thay người điều chỉnh. Lần này là dùng Tây Ban Nha tiểu tướng Reyes thay đổi Pires. Nhìn Wenger là muốn mượn nhờ Reyes tốc độ cùng lực trùng kích đến chấn nhiếp Ajax cánh phải. Dù sao hiện tại điểm số mới 1-0, đối Arsenal tới nói cũng không an toàn. Cho tới bây giờ, song phương đều là tiến hành hai lần thay người, nhưng tạm thời đều vẫn không có thể nhìn ra hiệu quả. Dự bị ra sân về sau, Dương Dương quả thật có chút câu nệ. Lần này hắn đối mặt thế nhưng là thế giới đỉnh cấp hậu vệ trái. Cứ việc Ashley Cole đã đá 7 hơn 10 phút, nhưng hổ uy còn tại, để Dương Dương không dám đối với hắn có bất kỳ khinh thường nào. Trận đánh lúc trước Krishna thời điểm, Dương Dương cũng không có chiếm được nhiều ít tiện nghi, mà tại tối hôm qua siêu cấp sân huấn luyện bên trong, hắn đặc địa mô phỏng ra Ashley Cole, vẫn không thể nào từ Arsenal hậu vệ trái trên thân chiếm được đinh chút lợi lộc. Cái này khiến hắn phi thường rõ ràng, dựa vào đơn đả độc đấu là rất khó có nắm chắc. Hắn cần giúp đỡ, nhưng Ibrahimovic không được. Bởi vì hắn nhất định phải đè vào phía trước nhất. Chabelsi cũng không được. Hắn cần nắm chắc phòng thủ.